Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 74, Mục Thanh. Người tìm chết, nhìn xem người chủ trì tuyên bố Sử Lai Khắc thắng lợi. Mục Thanh lúc này mới xoay người, tiện tay lấy ra một bình rượu trái cây. Mở ra, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trên mặt mang nụ cười sáng lạng, nhìn xem đám người Đường Tam. Nói đến, đi. Trở về đi thôi. Dứt lời, trước tiên bước chân hướng dưới lôi đài đi tới. Đường Tam mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là chuyện gì à? Nhưng là kết quả đã xuất ra rồi, bất đắc dĩ sáu người chỉ có thể đi theo sau lưng Mục Thanh đi xuống lôi đài. Nhưng mà bảy người mới vừa đi xuống lôi đài, Thiên Đấu Hoàng gia học viện lão sư liền dẫn Tát Lạp Tư tìm tới. Về phần tại sao, đó là bởi vì Thiên Đấu Hoàng gia học viện lão sư hướng phía trên tố cáo. Nói là hoài nghi đám người Sử Lai Khắc tuổi tác, tinh anh giải đấu khảo nghiệm là đồng lứa nhỏ tuổi thực lực. Là có giới hạn tuổi tác, chỉ có 25 tuổi trở xuống người mới có cơ hội tham gia. Sử Lai Khắc mọi người ăn mặc khó coi quần áo, đeo mặt nạ, cũng không có lộ ra mặt. Cũng liền cho Thiên Đấu bọn họ bới móc cơ hội. Đứng tại chỗ, nghe xong Tát Lạp Tư ý đồ, Mục Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng. Những người này, vì thắng lợi, thật đúng là không từ bất cứ việc xấu nào a. Bất đắc dĩ nhún vai một cái. Mục Thanh cười nói, vậy thì tới đi. Tùy tiện cha. Tát Lạp Tư nhìn Mục Thanh một cái. Coi như Thiên Đấu thành võ hồn điện điện chủ, toàn bộ võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ, thực lực của hắn cũng có hơn 80 cấp. Coi như kiến thức rộng, nhưng là, hôm nay, Đường Tam hồn hoàn, thủ đoạn của Mục Thanh, tuy nhiên cũng để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Trong nháy mắt, đem hai người chiêu vào võ hồn điện ý nghĩ, liền dâng lên trong lòng. Bất quá, ở trước đó, trước muốn xác định hai người tuổi tác cùng thân phận. Rất nhanh, Đường Tam đám người liền phóng ra võ hồn của mình. Từng cái một, bình tĩnh đem tay của mình đưa tới. Mò cốt, xác định cốt linh, rất đơn giản, cũng rất chính diện xác thực. Trên căn bản, ai tuổi tác, cũng sẽ ở xương của mình lên biểu hiện ra. Quét mắt trước bảy cái mặt nạ, Tát Lạp Tư đưa tay ra, bắt đầu mò cốt. Bốn người dự khuyết rất đơn giản. Mặc dù bọn họ tại cái tuổi này cũng đã hồn tôn rồi, nhưng là, tư chất cũng không được tốt lắm. Đến phiên Tiểu Vũ, ánh mắt Tát Lạp Tư mới hơi hơi chớp động, bởi vì Tiểu Vũ cốt linh mới hơn 13 tuổi, mà không ngã 14 tuổi, chính là 38 cấp hồn tôn rồi, coi như là một cái kinh hỉ. Trên tay Đường Tam bởi vì từng luyện bạch ngọc tay, cũng không thể sờ tới xương cốt, bất đắc dĩ, chỉ có thể mò chân, vẫn là không ngã 14 tuổi. Hồn tông, Tát Lạp Tư hít vào một hơi. Ngay khi Tát Lạp Tư muốn cho Mục Thanh sờ xương, sau lưng của Tát Lạp Tư truyền tới âm thanh của Ninh Phong Chí, giáo chủ đại nhân. Chờ đã, Tát Lạp Tư nghe vậy, tay dừng lại, xoay người, cười nói, Ninh tông chủ, có chuyện gì sao? Ninh Phong Chí mang theo kiếm đấu la đi tới, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, nói đến, đứa bé này, là thất bảo lưu ly tông chúng ta đi ra ngoài. Ta vì hắn đứng ra bảo đảm, hắn tuyệt đối không có vượt qua 25 tuổi. Nương theo âm thanh của Ninh Phong Chí rơi xuống, Thiên Đấu lão sư, mồ hôi trán trong nháy mắt rơi xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất làm một cái chuyện ngốc nghếch. Mục Thanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la một cái. Bỗng nhiên cười một tiếng, nói đến, vẫn là nghiệm một cái. Không phải vậy, vạn nhất người ta nói ta quá tuổi rồi, há chẳng phải là phá hư trò chơi quy củ. Tát Lạp Tư chân mày cau lại, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Loại kịch tình này, coi như võ hồn điện điện chủ, Bạch Kim giáo chủ, hắn làm sao như vậy thích. Sau lưng của Mục Thanh, một mực to lớn tuyết lang mơ hồ hiện lên. Dưới chân, vàng vàng tím tím đen, năm đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Nhìn xem mọi người đáy mắt ánh sao, Mục Thanh bình tĩnh nói đến, người xem, ta đều hồn vương rồi. vạn nhất vượt qua 25 tuổi, há chẳng phải là lệnh giáo chủ đại nhân khó xử, vẫn là nghiệm một chút đi. Nói xong, đưa tay trái ra, đưa tới trước người của Tát Lạp Tư, mà tay phải của hắn mang theo một cái bình rượu, thỉnh thoảng còn có thể nhấp một hớp. Ninh Phong Chí đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Tiểu tử này, đây là muốn bay à? Tát Lạp Tư nhìn xem Ninh Phong Chí khó coi thần sắc, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, xoay người, sờ về phía tay Mục Thanh. Kiếm Đấu La thậm chí Ninh Phong Chí đều muốn ngăn cản, nhưng là, trong lúc nhất thời, lại không tìm được ngăn cản mượn cớ. Nhìn xem tay Tát Lạp Tư liền muốn sờ lên tay Mục Thanh. Ninh Phong Chí đáy mắt thoáng qua một tia sát khí, liền nhìn Mục Thanh như vậy. Mục Thanh uống một hớp rượu trái cây, nhìn cũng không nhìn Ninh Phong Chí một cái. Rốt cuộc, Tát Lạp Tư một cái nắm được tay trái Mục Thanh cổ tay, sờ một cái Mục Thanh xương cốt, chân mày cau lại, đáy mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Không trách Ninh Phong Chí muốn ngăn cản mình cho đứa nhỏ này mò cốt. 13 tuổi hồn vương, coi như là ở trong lịch sử của Đấu La Đại Lục, cũng chưa từng xuất hiện như thế kinh diễm tài tiệt thiên tài. Thu tay về, Tát Lạp Tư liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, cười nói, được rồi, làm xong chuyện, chúng ta đi thôi. Dứt lời, mang theo Thiên Đấu Hoàng gia học viện lão sư kia, thản nhiên rời đi. Đương nhiên, rời đi, hắn chính là hướng Ninh Phong Chí hành lễ xong, đưa mắt nhìn Tát Lạp Tư rời đi. Mục Thanh nhìn xem có chút mộng sáu người đồng đội, cười nói, các ngươi đi về trước đi. Ta nghĩ, Ninh Tông Chủ khả năng có lời nói với ta. Đường Tam đáy mắt thoáng qua một vẻ lo âu, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, mang theo Tiểu Vũ cùng mấy người dự khuyết đồng đội, rời đi. Mục Thanh khép lại bình rượu nắp, thu lại, vỗ một cái bên hông sách, nhìn xem Ninh Phong Chí nói đến, Tông Chủ đại nhân, ngài sẽ không muốn ở chỗ này nói chuyện chứ? Tìm một nơi yên tĩnh, chúng ta trò chuyện một chút chứ? Ninh Phong Chí nắm tay bên trong thủ trượng, cơ hồ muốn đem thủ trượng bóp vỡ. Hắn yên lặng mà nhìn Mục Thanh một cái, xoay người, mang theo Kiếm Đấu La, hướng Đại Đấu Hồn Tràng phòng khách quý đi tới. Mục Thanh sờ sờ trên mặt mặt nạ, khóe miệng hơi hơi móc một cái, đi theo sau lưng hai người, thản nhiên hướng đi phòng khách quý, mà rời đi Tát Lạp Tư giáo chủ, thậm chí không cùng Tiết Dạ Đại Đế cáo biệt, trực tiếp trở về Võ Hồn Điện. Rất nhanh, một bức thư liền bị hắn viết xong, nhanh chóng đưa đi Vũ Hồn Thành. Nhìn xem người đưa tin rời đi, Tát Lạp Tư đi tới trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng, cười nói, tiểu tử, hy vọng còn có xuống lần cơ hội gặp mặt. Bên trong phòng khách quý, Ninh Phong Chí ngồi ở trên chủ vị, nhìn trước mắt bình tĩnh Mục Thanh, sâu kín nói đến, ngươi cho rằng là làm như vậy, ngươi liền có thể thoát khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Kiếm Đấu La ngồi ở một bên, cười ha hả nhìn hết thảy trước mắt, căn bản không có để ở trong lòng, mà hết thảy này đều bắt nguồn ở thực lực của chính hắn. 96 siêu cấp Đấu La, cơ hồ đã đứng ở Đấu La Đại Lục đỉnh phong, trừ Thiên Đạo Lưu, Võ Hồn Điện bất luận kẻ nào cũng không có bị hắn coi ra gì, tự nhiên không sợ Võ Hồn Điện. Mục Thanh nhún vai một cái, cười nói, ta làm cái gì? Khoát tay một cái, Ninh Phong Chí sâu đậm nhìn xem Mục Thanh, nói đến, không cần phải nói những thứ vô dụng này. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi ta rõ ràng trong lòng. Dứt lời, ngươi kết quả muốn cái gì? Lời đã nói đến nơi này, Mục Thanh cũng không giả bộ ngu, chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, treo ở bên hông, hắn ngẩng đầu lên, trên gương mặt thanh tú tràn đầy kiên định, nhìn xem Ninh Phong Chí, nói đến, tự do. Mục Thanh, ngươi tìm chết. Tiếng Ninh Phong Chí bình tĩnh, lại lạnh giá. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.